Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 330, Bill. Tự quải cao sổ bây giờ cuối cùng biết mình mẹ ruột gần đây tâm tình là dạng gì rồi. Đó chính là con gái thật vất vả đi về phía thi vào trường cao đẳng trường thi. Người cả nhà đều trông đợi nàng có thể thi một cái thành tích tốt. Mặc dù Vãn Hương khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn có nhanh cửu thiên tả hữu thời gian, nhưng hôm nay nàng trước một bước đi tới một cái nhưng có thể để cho nhân sinh của nàng phát sinh chuyển biến sân tập bắn. Tự quải cao sổ trong khoảng thời gian này yên lặng đếm một chút. Ít nhất có 5 cái câu lạc bộ nổi danh tuyển thủ đều ở đây cái sân tập bắn trên khán đài tụ tập. Mà bọn họ vây xem cũng chỉ có Vãn Hương một người. Tiểu muội của mình là có tài đức gì bị Hoa Quốc nửa số điện tử cạnh kỹ đại thần vây xem? Chẳng lẽ là tuyển tú sao? Tự quải cao sổ chính suy tính hiện tại đến lại phát sinh lúc nào. Vãn Hương trực tiếp nắm trong tay chớ tân cam nạp súng trường, ngay cả nổ 5 phát súng toàn bộ. Chúng mục tiêu xa xa, tiểu vũ mau thả bay ra ngũ con chim bồ câu. Cái này 5 con đến từ thánh linh bản thể bản đồ chim bồ câu, không có một con có thể tránh thoát. Vãn Hương bắn tỉa, ở một trận bồ câu mau bay ra bên dưới toàn bộ rơi xuống đất. Trải qua hệ thống xử lý tự động biến thành chim bồ câu thịt cùng chim bồ câu vũ mau, hai cái này tài liệu thực tế đạo cụ. Cái này ngũ con chim bồ câu khoảng cách Vãn Hương vị trí hiện thời có hơn 400 mét. Cái này ngũ súng nổ súng cách nhau không tới 3 giây. Chỉ sợ phía trên vây xem chức nghiệp cấp 1 tuyển thủ cũng không nhịn được là Vãn Hương biểu hiện. Vỗ tay, dùng cây súng này thử một chút. Mặc thì quy đối với cái kết quả này coi như hài lòng. Nhưng Vãn Hương trên tay ma đạn xạ thủ tổn thương quá thấp. 50 cấp hắc long xào huyệt phó bản có lẽ còn có thể dùng một chút. Nhưng cây súng này tổn thương đem ra đánh hắc triều đảo boss cũng có chút theo không kịp phát ra. Cho nên Mặc thì quy lấy ra một cái truyền thuyết cấp thứ kích bộ thương, tử thần vãn ca. Ngoặc kép, cây súng này ở trong thật tế nguyên hình là M82A1 thứ kích bộ thương. Thông tục một chút mà nói chính là Barrett phản dụng cụ thư kích bộ thương. Một phát súng đánh trên người có thể đem người đánh cho thành thịt nát cái chủng loại kia. Rất nhiều phim đều xuất hiện qua cây súng này tổn thương ít nhất là Vãn Hương trên tay kia thanh. Chớ tân cam nạp súng trường thập bội còn phải lại đi lên một chút. Truyền thuyết trang bị có thể giao dịch sao? Từ cao cao cân nhắc đứng ở nhà mình em gái bên người, nhìn thấy Mặc thì quy cái này xuất thủ rộng. Dãi đại lão đã ngu, nhưng nàng nhớ thánh linh trong truyền thuyết trang bị là không thể giao dịch a. Cộng thêm cái này cá biệt có thể, Mặc thì quy trong tay xuất hiện một quả màu vàng hình cái khoan. Kết tinh, cái này kết tinh được đặt tên là truyền thuyết phá ma thạch. Cái này đạo cụ cũng là từ tâm ý trong thương điếm đổi lấy quý trọng đạo cụ. Tác dụng chính là khiến một món truyền thuyết trang bị giao dịch cho một vị khác người chơi. Cái này cũng đưa đến 439 trên lục địa truyền thuyết trang bị giá cả cùng đặc thù trang bị như thế. Cư cao không dưới, tốt lắm, cầm đi. Mặc thì quy dẫn cái thanh này phản dụng cụ thư kích bộ thương thân thương muốn phải giao cho Vãn Hương, cầm đi. Cái gì cầm đi? Đại hùng đệ, người vũ khí trên tay có thể truyền thuyết vũ khí, không nên dùng cầm một con gà cổ của truyền cho người khác giọng như thế nói tốt sao? Tự quải cao sổ liếc mắt một cái muội muội của mình Vãn Hương. Vãn Hương bây giờ ánh mắt giống như là một tiểu bảo bảo nhìn thấy chính mình trúng ý món đồ chơi như thế, hai mắt sáng lên. Bất kỳ người chơi nhìn thấy kia màu cam quang mang cũng sẽ không giữ được tỉnh táo. Em gái, vật này chúng ta không thể nhận. Tự quải cao sổ nghèo khó để cho nàng bình tĩnh lại, vật này ít nhất giá trị 20 vạn. Ta nói là tiền mặt, đã quá chúng ta bộ phòng này trả tận tay 1/3. Cha lái xe mới 10 vạn. tự quải cao sổ không ngừng dùng tương tự thủ đoạn nói cho Vãn Hương. Mặc thì quy cầm trên tay cấp độ truyền thuyết vũ khí biết bao chân quý. Vãn Hương thế nào cũng là học sinh trung học đệ nhị cấp. Nàng dĩ nhiên biết phân biệt thị phi, vẫn là nhịn được dục vọng của mình nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là đưa các ngươi, chúng ta công hội không ưng nhãn người chơi, để cũng không địa phương dùng. Mặc thì quy nói, thư kích bộ thương ở phó bản bên trong hiệu quả thật sự là thấp, đã có nhiều gân gà. Hơn nữa không có sở trường người chơi, vật này giữ lại thật ra thì cũng cái gì trọng dụng. Mặc dù cái thanh này truyền thuyết vũ khí là ngân tổng ở nửa ngày trước ở 439 trên lục địa nhận được, hắn tìm khác nghề nghiệp trang bị luôn có thể dễ dàng tìm tới. Duy chỉ có mình kia mấy món mấu chốt trang bị sửng sốt không có bất kỳ tin tức. Đưa, cái này chính là đại lão công hội sao? Nhưng là tại sao? Tự quải cao sổ thật ra thì muốn hỏi dựa vào cái gì? Nàng cảm giác mình cái này vừa chơi game không lâu em gái thiên phú hẳn còn không có cao đến có thể đi vào đào tạo trẻ mức độ. Yêu cầu muội muội của ngươi cùng chúng ta đồng thời đánh một cái phó bản. Liền cái này, Mặc thì quy mặc dù cũng có thật tốt bồi dưỡng cái này ý của cô gái. Nhưng hiện tại giai đoạn hắn phải cân nhắc hay lại là hắc tẫn kỵ sĩ đánh một trận. Mặc thì quy đã nói tới chỗ này rồi. Tự quải cao sổ không còn thu cũng có chút không biết điều. Cuối cùng ở nàng gật đầu hạ, Vãn Hương nhận lấy Mặc thì quy trên tay kia thanh giá trị 20 vạn cấp độ truyền thuyết thư kích bổ. Thương, đêm đó Hương nắm cái thanh này súng trường trang bị sau. Nàng một loạt động tác khiến Mặc thì quy cũng không nhịn được nhíu mày. Vãn Hương đầu tiên là tháo xuống cái thanh này trọng hình thư kích bộ thương băng đạn kiểm tra. Trong đó 5 số lượng đạn, xác nhận trong băng đạn đạn là đầy sau khi nàng lại tra nhìn lên trong nòng súng tình trạng có hay không rất tốt đẹp. Một loạt dưới thao tác đến, ngay cả Mặc thì quy đều cảm thấy có chút vấn đề. Người đang ở đây trong thực tế dùng qua cây súng này. Mặc thì quy liếc nhìn cách đó không xa chính đang vây xem Giang Kiều. Giang Kiều chính là nhún vai một cái biểu thị chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này, tự quải cao sổ tựa hồ biết mình tình trạng gia đình. Nhưng loại súng này ở trong hiện thực cũng không phải là bình dân có thể sờ được. Chớ đừng nhắc tới nước ngoài bình dân. Dùng qua mấy lần, trong trò chơi là lần đầu tiên. Vãn Hương đang hoàn thành rồi lên đạn động tác sau khi... Cái thanh này tên thật là tử vong vãn ca thương tiến vào một loại được đặt tên là thu hoạch trạng. Thái, mục tiêu, Vãn Hương nghiêng đầu hỏi một tiếng Mặc thì quy. Giờ khắc này Mặc thì quy nhìn Vãn Hương cũng cảm thấy một tia không giải thích được sợ hãi. Hắn giơ tay tỏ ý sân tập bắn một bên kia tiểu vũ mau có thể tiếp tục thả bay trên tay mình chim bồ. Câu rồi. Xa xa lại vừa là ngũ con chim bồ câu lần nữa bị thả bay đến trong bầu trời. Vãn Hương vốn định nằm xuống bắn, nhưng nơi này là trò chơi thế giới. Vị này trong xương cốt tìm kiếm kích thích nữ hài lựa chọn dùng lối đứng loại này ở trong hiện thực. Có thể sẽ bị lực đàn Hồi giáo làm người bắn tư thế. Đinh tai nhức óc súng vang lên âm thanh ở Mặc thì quy bên tai vang lên. To lớn lực đàn hồi vẫn tồn tại ở trong trò chơi. Đây cũng là từ trò chơi thăng bằng cân nhắc. Nhưng Vãn Hương nhân vật này nhân vật lực lượng thuộc tính cũng không thấp. Cái thanh này lực đàn hồi quái vật họng súng ở phát súng đầu tiên chỉ dơ lên một chút nhỏ. Cũng không có bắn trúng. Kia ngũ con chim bồ câu bị kinh sợ càng bay càng xa. Vãn Hương lần nữa lên cò. Một giây kế tiếp lại vừa là một phát phụ có, ưng tốc độ, cùng, xuyên qua một đòn, đồng thời hiểu. Quả đạn ra khỏi nòng mà ra, chắc lần này cũng không có chính diện trúng mục tiêu kia ngũ con chim bồ câu. Nhưng một con chim bồ câu cánh bị đạn lao đi, trên đầu xuất hiện một cái, 665, tổn thương trực tiếp rơi xuống đất. Còn dư lại 4 con chim bồ câu càng bay càng xa. Vãn Hương điều chỉnh kính ống nhắm các hạng số liệu. Sau một khắc nàng lần nữa lên. Cò, trong tay súng ống cò súng. Chắc lần này đạn chính giữa một cái bay cao nhất chim bồ câu. Cái này đáng thương chim bồ câu, thậm chí ngay cả bồ câu thịt cùng bồ câu mao cũng không có. Một cái 2314 tổn thương nhảy ra sau khi trực tiếp biến thành bụi bay biến mất ở liễu không bên trong. Ngay sau đó lại vừa là thứ tư phát đạn bắn ra. Chắc lần này đạn cũng tinh chuẩn, không có lầm trúng mục tiêu một con khác đáng thương chim bồ câu. Ở liên tiếp giết chết ba con chim bồ câu sau khi Vãn Hương ngừng bắn rồi. Bởi vì có hai cái may mắn chim bồ câu bay đến phía dưới tường thành. Vãn Hương cũng mất đi mục tiêu. Vẫn có chút không có thói quen. Vãn Hương nắm trong tay cái thanh này súng trường đột nhiên đem giơ cao khỏi đầu, sau đó lại để xuống, lại giơ lên cao quá mức. Nàng xem ra đối với chính mình trong trò chơi nhân vật siêu nhân vậy, trò chơi tính có thể cảm giác được vừa lòng phi thường. Nhưng ở hài lòng sau khi nàng cũng thấp cúi đầu của mình có chút không dám nhìn mặc thì quy. Khả năng đối với không có đem còn lại hai con chim bồ câu đuổi tận giết tuyệt có chút canh cánh trong lòng, ta cảm thấy được nơi này chắc có tiếng vỗ tay. Giang Kiều ở bên cạnh nhìn dẫn đầu vỗ tay, Mặc Thì Quy cũng từ kinh ngạc bên trong thoảng qua thần đến không ngừng phồng lên bàn tay. Chung quanh tuyển thủ nhà nghề môn lần này cũng không dám coi Vãn Hương là một cô bé nhìn. Bọn họ cũng không muốn không cầm quyền đồ PK thời điểm xuất hiện ở đây cây súng trong ống ngắm. Tiếng vỗ tay ở một cái chớp mắt bốn phía vang lên. Vãn Hương có chút mê mang ngẩng đầu lên. Nàng còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì thời điểm. Liền phát hiện mình trước mắt nhiều hơn một đống lớn bạn tốt xin. Em gái ngươi đang làm gì vậy? Tự quải cao sổ không nhìn thấy Vãn Hương trò chơi bảng. Chỉ có thể nhìn thấy nàng đang không ngừng điểm kích toàn cái gì đó. Cự tuyệt bạn tốt xin. Vãn Hương cũng biết không có thể tùy tiện thêm người xa lạ bạn tốt. Bạn tốt xin. Đồng ý. Nhanh lên một chút đều đồng ý. Tự quải cao sổ không cần đoán cũng biết là những người đó bạn tốt xin. Nàng hai tay khoác lên Vãn Hương bả vai lắc lắc nàng kêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.